Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan huyện Cầu không nhắc đến vợ của mình trước mặt Lê Thanh Chấp nhiều lắm. Cũng không tiện nhắc đến, nhưng có nhắc đến con cái của ông. Quan huyện Cầu trước đây bận rộn học hành, không coi trọng nữ sắc, vì vậy chỉ có 3 người con, 1 trai 2 gái, trong đó con trai lớn nhất, năm nay 13 tuổi. Quan huyện Cầu muốn mời ăn cơm, đây là chuyện tốt, Lê Thanh Chấp lập tức đồng ý. Hai người đang nói chuyện, Đinh Hỉ, Chu Tiền và Chu Tầm Miểu cùng nhau đến, có thể cùng huyện lệnh đại nhân ra ngoài, bọn họ đều rất vui vẻ. Chu Tiền còn giúp chuẩn bị thuyền. Quan huyện Cầu mang theo 2 hộ vệ 1 tiểu đồng, cộng thêm Đinh Hỉ, Chu Tầm Miểu, Lê Thanh Chấp, còn có 2 thuyền phu 1 tiểu đồng mà Chu Tiền sắp xếp. Bọn họ tổng cộng 10 người. Giờ Tị, khoảng 10 giờ, thuyền của bọn họ xuất phát từ Nha Môn, đi đến huyện Lâm Hồ. Diện tích 1 phủ ở Giang Nam không lớn, bọn họ chắc chắn có thể đến huyện Lâm Hồ trước khi trời tối. Trên thuyền có 1 cái bàn bát tiên. Trên đường đi, quan huyện Cầu, Lê Thanh Chấp, Đinh Hỉ và Chu Tầm Miểu liền ngồi bên cạnh bàn nói chuyện phiếm. Quan huyện Cầu rất hứng thú với những trải nghiệm đi lại bên ngoài của Đinh Hỉ. Hỏi rất nhiều câu hỏi, đồng thời cũng kể một số trải nghiệm của mình. Ví dụ như lúc trước ông đến kinh thành thi khoa cử suýt chút nữa không có chỗ ở. May mà nhà mẹ đẻ của vợ ông có chút năng lực. Cuối cùng liền tá túc ở nhà một vị quan. Chu Tầm Miểu sau khi về nhà hôm qua, đã nói với Chu Tiền chuyện Lê Thanh Chấp bảo hắn lấy giấy bút ghi lại kiến thức mà quan huyện Cầu dạy bảo. Chu Tiền nghe xong, bảo hắn chỉ cần có thể viết, thì phải lấy giấy bút ra ghi chép. Vì vậy lúc này, hắn liền lấy giấy bút ra ghi chép lia lịa. Quan huyện Cầu trước đây không có ấn tượng sâu sắc với Chu Tầm Miểu, nhưng lúc này nhìn Chu Tầm Miểu, không khỏi càng nhìn càng thích. Lại nói thêm một số kiến thức liên quan đến khoa cử. Chu Tầm Miểu dùng cách này, Lê Thanh Chấp thì khác. Lúc quan huyện Cầu nói chuyện, hắn vẫn luôn quan sát biểu cảm của quan huyện Cầu. Đúng lúc khen ngợi vài câu, biểu cảm của hắn thật sự chân thành, nghe cũng rất chăm chú. Quan huyện Cầu cũng đặc biệt vui vẻ. Lê Thanh Chấp hỏi về chuyện lần này, quan huyện Cầu nói: Nghiêm huyện lệnh huyện Lâm Hồ đã dâng tấu chương lên tri phủ đại nhân, nói vườn trà ở huyện Lâm Hồ bị sâu bệnh, muốn giảm bớt trà thuế. Tri phủ đại nhân chắc chắn không tin, mới bảo ta đến xem thử. Nói đến đây, quan huyện Cầu lại nói một số chuyện liên quan đến trà thuế. Ở tiền triều, trà thuế vẫn luôn thu không nhiều, nhưng vị hoàng đế đầu tiên của bản triều cho rằng lương thuế phải giảm bớt, để bách tính có cơm ăn, loại đồ có cũng được không có cũng không sao này, thì có thể thu nhiều thuế hơn một chút. Vì vậy ở Đại Tề, lương thuế 15 phần thu 1, trà thuế thì 10 phần thu 3. Đương nhiên lúc thật sự thu thuế, gần như không có nơi nào thật sự thu theo mức này, luôn thu thêm một chút. Cách thu thuế, mỗi huyện cũng khác nhau. Ví dụ như huyện Sùng Thành, thường là phân chia lương thuế cho các thôn, rồi bảo người trong thôn mang đến kho lương. Ở thôn Miếu Tiền, thu thuế thường là do trưởng thôn và nha dịch cùng nhau thu. Vận chuyển lương thực thì bảo người trong thôn góp tiền tìm thuyền vận chuyển. Trước đây người phụ trách vận chuyển lương thực, cơ bản đều là diêu sao công. Huyện mạch mà cha của nguyên chủ sống thì khác. Thu lương ở huyện mạch là một loại lao dịch, sẽ phân công cho bách tính làm. Những bách tính này được gọi là giải hộ. Bọn họ nếu thu không đủ lương thực thì phải tự mình bù lương thực vào. Sau khi thu xong còn phải phụ trách vận chuyển lương thực đến kho lương. Lê Thanh Chấp cho rằng sẽ như vậy, chủ yếu là vì huyện mạch quá nghèo, nha môn không có mấy người. Hơn nữa giao thông ở huyện mạch không thuận tiện, giao thông đường thủy ở huyện Sùng Thành phát triển, vận chuyển lương thực nhẹ nhàng hơn huyện mạch rất nhiều. Lúc mấy người nói chuyện phiếm, hai thuyền phu vẫn luôn chèo thuyền. Hai tiểu đồng thì ở đầu thuyền dùng lò nấu trà, còn làm vài món ăn đơn giản. Đậu thuyền sang bên cạnh một chút, chúng ta ăn cơm xong rồi đi tiếp. Quan huyện cầu nói, bọn họ muốn ăn cơm. Hai thuyền phu kia cũng phải ăn. Ăn cơm xong, thuyền tiếp tục đi. Không bao lâu, liền đến huyện Lâm Hồ. Buổi sáng quan huyện cầu nói chuyện với Đinh Hỷ rất nhiều. Nhưng đến chiều, ông liền không nói chuyện phiếm nữa. Bắt đầu giảng giải một số kiến thức liên quan đến khoa cử cho Lê Thanh Chấp và Chu Tầm Miều. Thi tú tài đối với quan huyện cầu mà nói, đã là ký ức quá xa vời. Thêm vào đó ông cho rằng chuyện này thật sự quá đơn giản. Ông liền nói đến thi hương. Sau khi ông nói đến thi hương, cho dù là Chu Tầm Miểu hay Lê Thanh Chấp đều nghe rất chăm chú. Chu Tầm Miểu càng ghi chép điên cuồng. Quan huyện cầu nhìn Chu Tầm Miểu một cái, càng thêm hài lòng với Chu Tầm Miểu. Thuyền của bọn họ đi không nhanh, ngồi trong khoang thuyền, có thể nhìn thấy cảnh vật bên bờ sông. Lê Thanh Chấp vừa nghe quan huyện cầu nói chuyện, vừa thỉnh thoảng nhìn ra bờ sông. Huyện Lâm Hồ nằm cạnh huyện Sùng Thành, phong cảnh tự nhiên cũng gần giống với huyện Sùng Thành. Lúc này nhìn ra ngoài, có thể thấy những cánh đồng rộng lớn, bên trong trồng đầy hoa cải dầu. Có vài bông hoa cải dầu đã bắt đầu tàn, cũng có vài bông hoa cải dầu đang nở rộ, trông rất đẹp. Đông phong quá dã liễu yên thâm, du thái hoa khai sán nhược kim. Quan huyện cầu cũng thấy cảnh tượng này, ông đọc hai câu thơ của người xưa. Nói với Lê Thanh Chấp và Chu Tầm Miểu, Tử Tiêu, Tầm Miểu, hai người không bằng làm một bài thơ về hoa cải dầu đi. Lê Thanh Chấp và Chu Tầm Miểu lập tức suy nghĩ, hai người bọn họ đều không có thiên phú về thơ ca. Bài thơ làm ra cũng không khiến người ta kinh diễm. May mà bản thân quan huyện cầu cũng không giỏi làm thơ. Ngược lại nắm vững không ít kỹ xảo làm thơ, liền giảng giải cho bọn họ. Khoảng 4-5 giờ chiều, thuyền của Lê Thanh Chấp và những người khác cập bến ở bến tàu huyện Lâm Hồ. Huyện thành Lâm Hồ trông gần giống với huyện thành Sùng Thành. Nhưng Lê Thanh Chấp để ý thấy, ở bến tàu huyện Lâm Hồ, những người đàn ông làm việc đều không được cường tráng. Ở huyện Sùng Thành, cũng có đàn ông gầy yếu kiếm sống ở bến tàu. Nhưng đa phần đàn ông đều cao to lực lưỡng. Ở đây thì khác, toàn là đàn ông gầy yếu. Mà lúc này, có người đến đón, nói với quan huyện cầu. Cầu đại nhân, Nghiêm đại nhân nhà chúng ta bảo ta ở đây đợi ngài. TBCC Há Tô dù là quan huyện cầu hay Lê Thanh Chấp, đều biết bọn họ đến huyện Lâm Hồ, không thể giấu giếm được người huyện Lâm Hồ, thực ra cũng không định giấu giếm. Quan huyện cầu lập tức cười tiến lên, nói chuyện với đối phương, sau đó đi gặp Nghiêm huyện lệnh. Nghiêm huyện lệnh ngày mai sẽ đến huyện Sùng Thành điều tra chuyện Hồng Huy vu khống quan huyện cầu. Còn hôm nay, ông ta thiết tiệc khoản đãi quan huyện cầu. Nghiêm huyện lệnh là một người đàn ông trung niên gầy gò. Giống như quan huyện cầu đều xuất thân đồng tiến sĩ, chỉ là nhà ông ta không có chút quan hệ nào. Vì vậy trước đây vẫn luôn làm huyện lệnh ở một huyện nghèo. Sau đó thành tích xuất sắc, mới đến huyện Lâm Hồ làm huyện lệnh. Huyện Lâm Hồ giống như huyện Sùng Thành, là một huyện thành giàu có. Làm huyện lệnh ở huyện Lâm Hồ là một chức vụ béo bở, nhưng Nghiêm huyện lệnh dường như sống không tốt lắm. Tiệc rượu hắn dùng để khoản đãi quan huyện cầu không hề thịnh soạn. Trong bữa tiệc, ông ta còn phàn nàn về tiểu lại của huyện Lâm Hồ. Những người đó rối trên gạt dưới, làm không ít chuyện xấu. Không lâu trước đó, tên chủ bộ kia còn cấu kết với người khác, ép một thương nhân trong huyện đến mức khuynh gia bại sản. Đáng tiếc ta không có chứng cứ. Nghiêm huyện lệnh nói đến cuối cùng, gần như là khóc lóc kể lể. Quan huyện cầu cũng từng bị hương thân địa phương và tiểu lại liên thủ bài xích. lập tức có cảm giác đồng bệnh tương liên, cùng Nghiêm huyện lệnh mắng chửi Tiểu Lại. Lê Thanh Chấp, hắn dù sao cũng từng sống ở mạt thế, rất dễ cảm nhận được cảm xúc của người khác, cũng coi như là biết nhìn người. Chu Tiền và Quan Huyện Cầu không phải là người tốt tuyệt đối, nhưng cũng không phải là người xấu. Còn Nghiêm huyện lệnh này thì chưa chắc. Quan Huyện Cầu lần này đến điều tra, phần lớn sẽ không tra ra được gì, vẫn phải trông chờ vào Trương Tri Phủ bên kia. Ngày hôm sau, Nghiêm huyện lệnh liền lên đường đến huyện Sùng Thành. Quan Huyện Cầu thì ở huyện Lâm Hồ điều tra chuyện vườn trà bị sâu bệnh. Trà mà huyện Lâm Hồ sản xuất là trà trắng, là một trong 10 loại trà nổi tiếng của Đại Tề. Mà lúc này, chính là mùa hái trà. Quan Huyện Cầu dẫn Lê Thanh Chấp và những người khác đến vườn trà. Không thấy sâu bệnh, nhưng cây trà mọc không tốt lắm. Những người trồng trà càng nghèo khó túng quẫn. Thấy Quan Huyện Cầu, còn có người trồng trà chạy đến, khóc lóc kể lể, nói có Tiểu Lại thu thêm trà thuế. Bọn họ sống vô cùng khổ sở. Quan Huyện Cầu nghe vậy, lập tức nổi giận, liền bắt đầu thay dân kêu oan. Cùng lúc đó, trên thuyền đến huyện Sùng Thành, Nghiêm huyện lệnh nói với người bên cạnh, Lại Trị ở huyện Lâm Hồ loạn hết cả rồi, cứ để tên họ Cầu kia đi gây chuyện đi. Ta đã tìm vài người đến tố cáo với hắn, đủ để hắn bận rộn rồi. Sư gia của Nghiêm huyện lệnh nói, hắn thích danh tiếng, chúng ta tặng hắn danh tiếng là được. Người cần đề phòng nhất vẫn là Trương Tri Phủ. Tên Trương Tri Phủ kia chẳng phải cũng thích danh tiếng sao? Hắn lúc trẻ tranh giành với Tiên Vương, sau đó lại luôn nhằm vào Lữ Khánh Hỷ, chẳng phải là vì trong sạch liêm khiết sao? Nghe nói hắn còn đi xem vở kịch ca ngợi sự liêm khiết của hắn. Nghiêm huyện lệnh nói, cũng đúng. Sư gia của Nghiêm huyện lệnh cười, cách Trương